thích khách, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Tư Đức không tiếp tục đề tài thương cảm đệ, truyền lời, vậy, ngài bây giờ là chuẩn bị rời đi nơi này sao? TTV thản nhiên nói, chuyện này không phải đã bị các ngươi nắm chắc, ngài nói quá khách khí, tin tưởng với bản lĩnh của ngài, nếu thật muốn đi chúng ta cũng giữ không được. TTV không trả lời. Phạm Tư Đức đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy điều khiển từ xa nhấn nút, mặt tường đối diện bàn làm việc biến thành màn hình toàn tức thật lớn, phát ra đoạn video trận đấu vừa rồi. Nói thật, từ lần đầu gặp mặt ta đã biết thân phận của ngài, có biết vì sao ta không báo cáo ngài sao? Phạm Tư Đức vừa điều chỉnh thử tốc độ đoạn video vừa nói. TTV trả lời, muốn chờ ta kiếm đủ tiền cho đấu trường, không còn giá trị lợi dụng sau đó sẽ thuận lưới dong thuyền sao? Phạm Tư Đức cười ha ha. Tiên sinh, ngài thật đúng là một người thú vị, nếu ta chỉ là một thương nhân bình thường, nói không chừng sẽ thật sự làm như vậy. Nhưng ta không phải là thương nhân, hoặc là nói ta không chỉ là một thương nhân. Video ghi hình trận thăng cấp bị tua đến đoạn cuối, TTV sử soát Vân Quá Thiên Sơn bắt đầu 30 liên kích. Phạm Tư Đức vỗ tay cảm thán, thật sự rất đẹp, bất quá cũng thật đáng tiếc, không thể tưởng tượng được đấu sĩ L thân phận chân thật cư nhiên lại là thất hoàng tử. Tới tìm ta, rốt cuộc muốn nói chuyện gì? TTV mất kiên nhẫn, Phạm Tư Đức quay đầu lại, chẳng lẽ ngài cam lòng, người sáng suốt đều nhìn ra được trận này rõ ràng là ngài thắng. TTV không nói, chờ lời tiếp theo của đối phương. Phạm Tư Đức thở dài, thôi được ta nói thẳng với ngài, kỳ thật ta phi thường chân thành mà muốn mời ngài ở lại, hợp tác cùng chúng ta. Chấm, hợp tác cái gì, sắc mặt Phạm Tư Đức hơi trầm xuống. Quý tộc Alpha tuyệt đối quyền thế là được xác định từ hơn 200 năm trước sau cuộc chiến với chủng tộc, bọn họ dựa vào sức chiến đấu cường đại nên trở thành người thống trị đế quốc, mà vì nhân khẩu giảm mạnh, Omega giỏi về sinh dục trở thành đối tượng bảo hộ đặc biệt của chính phủ, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành cung ứng phẩm cho giới quý tộc. Nói tới đây, Phạm Tư Đức liếc nhìn TTV một cái, quan sát thần sắc của hắn, chi tiết cái gì cũng không nhìn ra, vì thế tiếp tục nói. Nhưng hiện giờ đã 200 năm trôi qua, chủng tộc cũng đã sớm diệt vong, sinh tồn của nhân loại không còn phải dựa vào vũ lực của Alpha, nhưng mà quý tộc Alpha vẫn đứng ở đỉnh kim tự tháp, bọn họ mục nát, sa đọa, chỉ là một đám ký sinh trùng hút máu nhân dân. Vì sao chúng ta phải vĩnh viễn hèn mọn mà nhìn lên bọn họ? Ví như trận đấu thăng cấp này, nếu không phải phát hiện đối phương là hoàng tử, ngài sẽ cam nguyện nhận thua sao, buông tha cơ hội tiến vào khu đẳng cấp cao sao? Cho nên, ngươi đã sớm biết đấu sĩ L chính là thất hoàng tử. Phạm Tư Đức thần sắc vừa động, cười thuận theo. Không hổ là người khiến cho binh đoàn sứ mệnh cũng hết cách. Vậy ba vị cao thủ kia, cũng đều là người của đấu trường. Phạm Tư Đức không phủ nhận, TTV nói, nếu các hạ nơi này cao thủ như mây, vì sao muốn hợp tác cùng ta? Chấm, TTV có xu hướng chỉ tin vào quyền lợi, không tin nhân tình. Giữa người với người chỉ có thời điểm tồn tại lợi ích mới có tạm thời địch bạn. Bởi vậy, với hắn mà nói, một đống lớn Phạm Tư Đức vừa nói đều là vô nghĩa, hắn muốn biết đối với Phạm Tư Đức mình có ích lợi gì, đáng để hắn giữ mình lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Tư Đức là một người thông minh, không lại quanh co lòng vòng. Ta nhìn chúng thân phận Omega của ngươi, TTV nhướng mày. Nếu muốn lật đổ sự thống trị của quý tộc Alpha, chỉ dựa vào Alpha tầng đáy vào Beta là không đủ, chúng ta nên liên hợp lại, không phải sao? Hiện giờ rất nhiều người cho rằng ngươi là truyền kỳ, bọn họ sùng bái ngươi, ngươi hoàn toàn có thể trở thành lãnh tụ của Omega. Lật đổ thống trị, vì sao, lúc này đến phiên Phạm Tư Đức nhướng mày. Ta cho rằng, một kẻ có thể trốn khỏi tinh cầu Mai Tả mà còn đem tinh cầu La Mơ đùa đến thiên hôn địa ám, tất nhiên là bất mãn với vận mệnh bản thân, cũng tất nhiên có một trái tim dũng cảm dám phản kháng. Như vậy các hạ nhìn lầm người. TTV nói, gương mặt Dịch Dung thời khắc này càng có vẻ bình thản, giọng điệu hắn cũng bình thản như thế. Ta chỉ là muốn sống sót, không có ý khác, hẳn là không giúp được ngươi. Phạm Tư Đức nhíu mày, khẩu khí thay đổi. Nếu không muốn hợp tác, không sợ ta trực tiếp báo lên tinh cầu La Mơ sao? Vô phương, dù sao cũng đã đi qua một lần. Chẳng lẽ không sợ liên lụy đồng bạn? Đồng bạn, ai, Omega kia trong phòng ngài? TTV cười cười, không trả lời, trong mắt tràn ngập khinh thường trào phúng đối với uy hiếp trình độ thấp của Phạm Tư Đức. Giờ khắc này, Phạm Tư Đức bỗng nhiên ý thức được tựa hồ căn bản không gì có thể uy hiếp được người này. Hắn căn bản không sợ bị lộ, cũng không để ý tới ai. Một người không còn gì sợ hãi, chỉ có thể lợi dụng, không thể cưỡng bức. Phạm Tư Đức quyết định lật con bài cuối. Trong khu cấp cao có rất nhiều đấu sĩ thực lực phi thường mạnh, nói vậy ngài đã có hiểu biết. thực không dám giấu giếm, những năm gần đây trong đấu trường vẫn luôn bí mật kinh doanh phòng thí nghiệm có thể thông qua dược vật đặc biệt cải thiện gen nhân loại, cường hóa cơ thể, thậm chí có thể loại bỏ tin tức tố, chẳng lẽ chuyện này ngài cũng không thấy hứng thú? TTV nghe được có thể loại bỏ hương vị tin tức tố, ánh mắt đạm mạc vừa nhấc. Phạm Tư Đức mỉm cười hài lòng, vỗ tay ba tiếng, ngoài cửa tiến vào một người, đúng là người đeo mặt nạ vừa mới theo sau Phạm Tư Đức. Ngài có thể nhìn ra sao, kỳ thực hắn cũng giống như ngài, cũng là một vị Omega. TTV nhìn về phía người tới, trên người hắn không có hương vị tin tức tố, vốn cho rằng hắn mặc cách ly trang, nhưng nhìn kỹ cũng không phát hiện loại quần áo nào giống như là chế phẩm cách ly tin tức tố. Muốn ta chứng minh cho ngài xem sao? Phạm Tư Đức nói xong lại làm tư thế mời, không biết ấn vào cơ quan nào, trên tường văn phòng bỗng nhiên xuất hiện cổng ánh sáng, Phạm Tư Đức dẫn đầu đi vào, TTV nhìn người đeo mặt nạ phía sau, đi theo. Đi qua một đoạn cầu thang thực dài, đi hai vòng như qua mê cung, lại là một cánh cửa từ chỗ này đi vào liền tới phòng thí nghiệm của Phạm Tư Đức, nơi này lớn hơn tưởng tượng của TTV rất nhiều, các thiết bị thí nghiệm xa lạ đứng thẳng dưới ánh đèn lạnh như băng, có chút âm trầm. TTV nhớ rõ cánh cửa vào có đánh số, phòng chừng nơi này chính là một gian trong số nhiều phòng thí nghiệm. Trong góc phòng thí nghiệm có đặt một dụng cụ, cái này trước kia TTV đã gặp qua, là máy đo lường độ thuần huyết Omega. Phạm Tư Đức quay đầu lại có ý bảo, người đeo mặt nạ phía sau không nói một lời mà cởi sạch trần truồng đứng lên máy đo, số điện tử thể hiện độ thuần huyết nhảy nhanh cuối cùng dừng lại ở 93,13. Thế nào, chuyện này ngài tin tưởng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phạm Tư Đức quay đầu lại hỏi, kỳ thật độ thuần huyết của vệ cũng coi như rất cao, đương nhiên, so với ngài vẫn có chút kém. Cơ hồ nhìn không ra đôi ngươi đảo qua nhanh trên người TTV kiềm chế tham lam chợt lóe. Ánh mắt TTV rời từ con số đến trên mặt người kia, người được gọi là vệ này, từ đầu tới cuối đều không nói chuyện. Ta quên giới thiệu, vị này là vệ trợ lý của ta. Phạm Tư Đức nói, hắn cũng từng là một đấu sĩ rất lợi hại. TTV đột nhiên hỏi. Trước không phải nói, nhìn chúng thân phận Omega của ta sao? Ý ngoài lời, trợ lý bên cạnh Phạm Tư Đức này có vẻ đã thỏa mãn toàn bộ điều kiện, sao còn muốn thêm hắn? Đương nhiên, chúng ta còn muốn khả năng kêu gọi lực lượng của ngài lúc này. Phạm Tư Đức cẩn thận trả lời. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm TTV đổi ý ta đồng ý ở lại, nhưng thân phận của ta. Thất hoàng tử đã biết. TTV nhìn Phạm Tư Đức con người sâu thẳm bao hàm thâm ý, à chuyện này ngài cứ yên tâm, nếu ngài đồng ý ở lại, mọi việc còn lại liên giao cho Solomon. Phạm Tư Đức cười nói, sau khi TTV rời khỏi, video trận thăng cấp vẫn còn đang phát không tiếng động, Phạm Tư Đức xem lại nhiều lần cuối cùng dừng lại vào lúc TTV soát vân quá thiên sơn kia. Phạm Tư Đức bắt chéo tay trên bàn, chống cằm, bên miệng chậm rãi gợi lên ý cười, hắn thật sự rất muốn biết. Lúc đó thất hoàng tử vì sao không né? Vệ, đem đoạn video đưa cho chuyên gia khẩu âm, ta muốn biết bọn họ lúc đó nói chuyện gì. Tin tức thất hoàng tử công nhiên xuất hiện tại đấu trường Solomon trong vòng vài giờ liền lan truyền khắp đế quốc. Khi Carson nhìn thấy thân đệ đệ của mình làm đấu sĩ ở đấu trường Solomon, mắt mở lớn cơ hồ muốn rớt ra ngoài, trực tiếp gọi điện thoại. Lê Gia, sao ngươi lại ở chỗ như vậy? À, Gia là đại ca. Lê Gia nằm ở trên giường, đối diện với gương mặt sư tử phẫn nộ của Carson, há to mồm ngáp một cái, nhìn thật lười biếng. Không phải buồn chán trong lúc tuần tra biên quan sao, nên đến vui chơi một chút. Carson sừng sốt tổng cảm thấy thất hoàng tử này có chút không đúng, tuy nói hắn sau khi tốt nghiệp học việc quân sự về thì nhập ngũ, so với trước thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng vẫn là thoát không khỏi tâm phù khí táo của người trẻ tuổi, nhưng hôm nay là sao? Này thần thái và ngữ khí hoàn toàn không để mình vào mắt, đều nhanh bắt kịp mấy lão cáo già khó chơi trong hội nghị rồi. Thật sự là làm người nhìn không yên, thân là hoàng tử thế nhưng đi làm đấu sĩ quả thật là sỉ nhục hoàng thất. Nhân dịp phụ hoàng còn chưa nghe tới chuyện này, khuyên ngươi nhanh chóng trở về. Không vội, lại nói ta ở chỗ này nghe được một tin đồn thú vị nha. Lê Gia cong khóe môi ý vị sâu xa nhìn Carson, sắc mặt Carson khẽ biến. Đồn cái gì, mọi người đều nói, đấu trường Solomon là sản nghiệp của đại ca. Nói bậy, Carson lập tức phủ nhận. Đúng vậy, loại mua bán xấu xa dơ bẩn này, đại ca sao có thể nhúng tay chứ? Ta đã đánh hết những kẻ nói nhảm. Lê Gia nói đến lòng đầy căm phẫn, khóe miệng Carson run rẩy. Lê Gia khuyên ngươi một câu, đừng nháo đến lợi hại, ngươi vừa được phong thống soái binh đoàn vinh quang, tự rời bỏ công vụ như thế, nói ra ngoài thế nào hướng con dân công đạo. Cho nên ta vừa đề xuất trả lại chức thống soái A. Carson cơ hồ trợn mắt há mồm, nửa ngày nói không nên lời. Người nói cái gì? Thất hoàng tử lại ngáp một cái, vỗ vỗ gối chọn một vị trí càng thoải mái. Được rồi đại ca, ta bị thương, muốn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này ta có trận đấu nhớ đến cổ vũ, nhị ca cũng nói sẽ tới, ngươi cũng không thể bỏ qua. Đầu tim Carson nhảy dựng. Menu, hắn đến làm gì? Nhưng đầu kia đã cúp máy. Carson nửa ngày cũng không kịp phản ứng, hai mắt đăm đăm nhìn điện thoại. Thất hoàng tử đây là có ý gì? Có chuẩn bị chơi xấu Solomon không đây? Mà bên kia Lê Gia sau khi cúp máy cũng không thật sự nghỉ ngơi, mà là quăng ánh mắt ra hiệu với nhân viên chiếu cố chăm sóc cho mình để hắn mở cửa phòng. Nhân viên chăm sóc hỏi ý kiến, ngài xác định. Thất hoàng tử mỉm cười gật đầu. Nhân viên bất đắc dĩ phải nghe theo mệnh lệnh đi mở cửa, kết quả phóng viên rình mò ở ngoài tràn vào như thủy triều. Lê Gia điện hạ, nghe nói ngài vào đấu trường Solomon bắt đầu khiêu chiến một đường từ tầng dưới chót chưa từng thua, được coi là chiến thần bất bại, chuyện này có thật không? Ngài có từng bị thương trong quá trình đó không? Tôn quý vương tử điện hạ, xin hỏi vì sao ngài muốn che giấu tung tích tiến vào Solomon? Trong chuyện này có mưu kế của Kelmis bệ hạ hay không? Điện hạ, ngài có thể giải thích một chút. Trong trận thăng cấp gần đây, đối thủ của ngài, dã quỷ, sau khi nhận ra thân phận của ngài đã nhận thua không? Có người nói sự xuất hiện của ngài gây nhiễu loạn công bằng, đối với chuyện này ngài có ý kiến gì không? Lê Gia điện hạ, nghe nói ngài vừa bị ám toán, xin hỏi có bắt được hung thủ hay không? Hiện tình trạng của ngài như thế nào? Lê Gia điện hạ, thất hoàng tử điện hạ, đối mặt đám phóng viên điên cuồng, trước mặt là vô số bút ghi âm, camera và ánh đèn flash nháy liên tục. Lê Gia lấy tay để trên môi, nhẹ nhàng ho một tiếng, thản nhiên cười. Ân, không cần gấp, từng người hỏi. Cách chương.